Dương Chấn cũng đồng ý hợp tác với hoàng tộc khác. Không ngờ Dương Chấn lại muốn ngăn Đế Thôn nhập thế. Dương Chấn nghiêm túc nhìn Long Đằng. Ông chủ Long là người của hoàng tộc họ Long, chắc phải biết rõ hậu quả với Cửu Châu khi Đế Thôn mất kiểm soát hơn tôi chứ. Sắc mặt Long Đằng hơi khó coi, thầm tức giận. Lão ta vốn đã chắc chắn rằng Dương Chấn sẽ nhận sự giúp đỡ của hoàng tộc họ Long, nhưng Dương Chấn lại từ chối. Anh không hề có ý định thừa kế Đế Thôn, thậm chí còn muốn ngăn cản Đế Thôn nhập thế. Đế Thôn không thể mất kiểm soát được, Long Đằng lạnh lùng nói. Nếu Đế Thôn đã phải chịu hạn chế như thế, cho dù Đế Thôn không bị phong tỏa nữa thì cũng sẽ kiểm soát được thôi. Cậu không đồng ý thừa kế Đế Thôn nhưng vẫn không để người khác làm điều đó, hình như hơi quá đáng đấy nhỉ. Long Đằng cũng thay đổi sắc mặt, đâu còn sự nhiệt tình khi xưng anh gọi em với Dương Chấn trước đó nữa. Quá đáng ư? Tôi chỉ muốn Cửu Châu yên bình mà thôi, sao lại quá đáng được? Dương Chấn cười lạnh. Chẳng lẽ phá vỡ sự yên bình của Cửu Châu bây giờ mới là không quá đáng chắc? Long Đằng cũng bốc chát lại. Đế Thôn vẫn chưa nhập thế, sao cậu có thể chắc chắn rằng Đế Thôn sẽ mất kiểm soát đây? Chỉ cần có khả năng đó, tôi sẽ không bao giờ cho phép những chuyện như thế xảy ra, Dương Chấn hờ hững nói. Chắc cậu cũng rõ, không phải cậu thích là sẽ kiểm soát được tình hình ở Yến Đô. Đã thay đổi từ lâu rồi, Liên Minh Vương Tộc đã đưa rất nhiều người tới Yến Đô. Không những thế, Liên Minh Vương Tộc còn định hợp tác với cao thủ Miêu Thành để đối phó cậu. Bây giờ chỉ hoàng tộc họ Long mới giúp được cậu mà thôi. Tôi có thể nói cho cậu biết, bốn hoàng tộc lớn đã ngấp nghé Đế Thôn từ lâu rồi. Họ chưa làm gì cũng không phải vì không quan tâm, mà chưa tới lúc để hoàng tộc ra tay mà thôi, Long Đằng tức giận nói. Cậu có thể từ chối sự giúp đỡ của hoàng tộc họ Long, nhưng nếu cậu cứ muốn ngăn cản Đế Thôn nhập thế, có lẽ hoàng tộc cũng không chấp nhận. Đến khi đó cậu sẽ phải đối mặt với Liên Minh Vương Tộc, cao thủ Miêu Thành và cả bốn hoàng tộc lớn nữa đấy. Bây giờ tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, chấp nhận sự giúp đỡ của hoàng tộc họ Long. Hoàng tộc họ Long sẽ giải quyết Liên Minh Vương Tộc giúp cậu, đồng thời đưa cậu lên làm vương của Yến Đô. Sau khi cậu thừa kế Đế Thôn, chúng ta sẽ cùng quản lý nó. Long Đằng đứng dậy nhìn Dương Chấn đang ngồi từ trên cao với vẻ ngạo nghễ. Giọng điệu của lão ta cũng rất vênh váo, còn có cả ý đe dọa. Nói như ông, chỉ cần tôi từ chối sự giúp đỡ của hoàng tộc họ Long, hoàng tộc họ Long cũng sẽ đối phó với tôi à? Dương Chấn bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt đằng đằng sát khí. Trong lúc nhất thời cả văn phòng bị sát khí đáng sợ bao trùm. Chỉ nhìn vào đôi mắt đáng sợ của Dương Chấn, Long Đằng bỗng thấy hơi bối rối. Nhưng lão ta vẫn cố nén sự sợ hãi, gật đầu. Cũng có thể nói là như vậy. Dương Chấn không ngờ Long Đằng dám thừa nhận. Sát khí trong mắt anh ngày càng dày đặc hơn. Anh nhìn chằm chằm vào Long Đằng. Lúc này Long Đằng vẫn rất bình tĩnh. Tuy lão ta sợ bị Dương Chấn giết, nhưng phải tìm phú quý trong nguy hiểm. Lão ta đã già, chết cũng không sao. Nhưng nếu con cháu lão ta có cơ hội quay về hoàng tộc họ Long, lão ta có chết cũng không hối tiếc. Dương Chấn, tôi biết cậu rất mạnh. Đối với cậu, giết tôi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể suy nghĩ cho kỹ. Cho dù thế nào, tình cảm của cậu bây giờ cũng không tốt lắm. Đế Thôn nhập thế là chuyện đương nhiên, cậu không thể ngăn cản điều đó chỉ bằng sức mình được. Hợp tác với hoàng tộc họ Long là lựa chọn tốt nhất của cậu đấy. Khi đối mặt với Dương Chấn, giọng điệu của Long Đằng đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Nếu vậy thì giữa chúng ta cũng không còn gì để nói nữa, ông về đi. Dương Chấn bỗng thu hồi khí thế lại, lạnh lùng nói. Long Đằng hiểu rõ, có lẽ rất khó thuyết phục được Dương Chấn. Nếu cậu muốn hợp tác với hoàng tộc họ Long thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Long Đằng nói câu cuối cùng rồi lập tức quay người rời đi. Khoan đã. Khi Long Đằng sắp rời khỏi văn phòng, Dương Chấn chợt nói. Long Đằng ngừng chân, quay đầu nhìn Dương Chấn với vẻ mong chờ. Quay về nói cho Long Hoàng biết, chỉ cần tôi vẫn ở đây, không ai được phép thừa kế Đế Thôn. Nếu Long Hoàng cứ muốn nhúng tay vào thì sẽ trở thành kẻ địch của Dương Chấn tôi đấy. Dương Chấn hờ hững nhìn Long Đằng. Nét mặt Long Đằng lập tức cứng đờ, trông khó coi hơn vừa nuốt phải ruồi nữa. Dương Chấn đang uy hiếp cả hoàng tộc họ Long. Tôi sẽ chuyển lời. Một lúc lâu sau, Long Đằng mới tức giận đáp rồi khoát tay rời đi. Long Đằng rời đi, nét mặt Dương Chấn nghiêm nghị hẳn. Anh không ngờ hoàng tộc cũng nhúng tay vào trận chiến tranh giành Đế Thôn. Liên Minh Vương tộc đã đưa rất nhiều người vào Yến Đô, thậm chí còn khống chế rất nhiều thế lực. Nếu hoàng tộc cũng nhúng tay vào, có lẽ tình hình ở Yến Đô sẽ càng căng thẳng hơn. Không những thế, Liên minh Vương tộc đã bắt đầu lặng lẽ cấu kết với thế lực Miêu Thành rồi. Đế Thôn không thể nhập thế. Dương Chấn lẩm bẩm, anh nhanh chóng bấm số, một giọng nói giả cỗi vang lên. Thằng nhóc cậu tìm tôi, chắc lại có việc gì à? Ông Phùng, Liên minh Vương tộc đã âm thầm liên lạc với thế lực đỉnh cao ở Miêu Thành, định tranh giành Đế Thôn. Vừa nãy người của Hoàng tộc họ Long cũng tới, tỏ ý muốn hợp tác với tôi, cùng nắm giữ Đế Thôn, nhưng bị tôi từ chối. Dương Chấn đi thẳng vào vấn đề. Nghe thấy thế, ông Phùng im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Một khi hoàng tộc nhúng tay vào, chuyện này sẽ trở thành trận chiến giữa các cao thủ thần cảnh. Bây giờ chiến tranh đang diễn ra không ngớt. Ở bốn biên giới, cao thủ thần cảnh của chiến vực không thể dứt ra. Có lẽ những chuyện tiếp theo phải nhờ cả vào cậu rồi. Dương Chấn lập tức nghiêm mặt. Tình hình ở bốn biên giới căng thẳng lắm à? Ông Phùng thở dài. Trừ biên giới phía Bắc ra, ba biên giới khác đã bao giờ yên ổn đâu cơ chứ. Gần đây biên giới phía Bắc cũng chìm vào chiến tranh. Tôi nghĩ có người đã tiết lộ tin cậu rời khỏi biên giới phía Bắc, thế nên các quốc gia ở đó mới dám dòm ngó lãnh thổ của Cửu Châu chúng ta. Dương Chấn lập tức nhướng mày. Biên giới phía Bắc đã trở thành thành trì vô địch, các quốc gia ở đó cũng dám dòm ngó à? Họ chán sống rồi. Ông Phùng nói. Lúc trước các nước rất ăn ý, không cho phép cao thủ thân cảnh tham gia chiến tranh. Nhưng gần đây cao thủ thân cảnh ở các nước đều được huy động. Tuy Cửu Châu mạnh nhưng lãnh thổ lại quá lớn, giáp với rất nhiều quốc gia. Một khi các nước liên kết với nhau, có lẽ Cửu Châu sẽ không được yên bình nữa. Sau khi rời khỏi biên giới phía Bắc, lâu lắm Dương Chấn không chú ý đến chiến sự. Giờ nghe thấy ông Phùng nói thế, anh vô cùng tức giận, không sao kiềm chế nổi. Họ dám chắc. Dương Chấn tức giận nói. Ông Phùng, nếu cần tôi ra tay thì ông cứ nói. Tạm thời vẫn chưa tới mức đó. Bây giờ xem như chúng ta đang rèn luyện chiến sĩ luôn. Bằng không, nếu họ đã quen với hòa bình, khi có chiến tranh thì sẽ không thể quen với chiến trường được mất. Ông Phùng nói, nếu cần cậu ra tay thật, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cậu đâu. Thấy ông Phùng vẫn còn tâm trạng để nói đùa, Dương Chấn biết ngay. Tuy chiến tranh liên tục nổ ra ở bốn biên giới, nhưng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chiến vực Cửu Châu. Anh cũng yên tâm hơn rất nhiều. Vậy tôi không làm phiền ông Phùng nữa. Nếu cần gì thì cứ nói với tôi. Ừ. Sau khi cúp máy, sắc mặt Dương Chấn hơi nặng nề. Anh cứ tưởng chiến vực có thể cử người tới. Tuy thực lực của anh rất mạnh, nhưng cũng chỉ có một mình mà thôi. Nếu thiếu đi sự giúp đỡ từ chiến vực, anh rất khó ngăn cản Đế Thôn nhập thế. Đế Thôn vẫn muốn lánh đời. Tương truyền ở Đế Thôn có vô số cao thủ. Anh rất lo mình sẽ không kiểm soát nổi Đế Thôn. Chẳng lẽ phải hợp tác với hoàng tộc họ Long thật à? Dương Chấn lẩm bẩm, nếu hợp tác với hoàng tộc họ Long thì sẽ dễ bề kiểm soát Đế Thôn hơn. Nhưng anh chưa từng qua lại với hoàng tộc họ Long, cũng không tiếp xúc nhiều với Long Đẳng. Anh không thể bảo đảm hoàng tộc họ Long sẽ không làm những chuyện mất hết nhân tính sau khi nắm giữ Đế Thôn trong tay. Dù sao những lời đồn về Đế Thôn cũng quá mức quái dị. Người sở hữu Đế Thôn sẽ có được cả thiên hạ. Chỉ riêng câu này thôi đã đủ để khiến rất nhiều cao thủ đứng đầu điên cuồng rồi. Phía bên kia, sau khi rời khỏi tập đoàn Nhạn Chấn, Long Đằng lập tức gọi điện thoại. Dương Chấn từ chối sự giúp đỡ của hoàng tộc họ Long. Cậu ta dám từ chối à? Nghe thấy thế, đối phương hỏi lại bằng giọng kinh ngạc. Khắp Cửu Châu có bao nhiêu người muốn làm thân với hoàng tộc họ Long chứ? Nhưng bây giờ một thanh niên lại dám từ chối ý tốt của hoàng tộc họ Long. Không những thế, cậu ta còn bảo tôi truyền lời cho Long Hoàng. Nếu hoàng tộc họ Long dám nhúng tay vào trận chiến tranh giành Đế Thôn, cậu ta sẽ coi hoàng tộc họ Long là kẻ địch. Long Đằng nói thêm. Khốn kiếp! Đối phương lập tức nổi giận. Cậu ta đang cảnh cáo Long Hoàng chứ không phải là truyền lời đâu. Không ngờ thằng nhãi danh này lại ngông cuồng đến thế. Có tí thiên phú võ thuật thôi mà dám coi khinh cả hoàng tộc họ Long à? Người kia nói vậy xong lập tức cúp máy. Nghe thấy tiếng báo bận, sắc mặt Long Đằng vô cùng khó coi. Trong mắt còn có vẻ đấu tranh nữa. Lão ta nghĩ điên cuồng. Dương Chấn đang nghĩ cách đối phó hoàng tộc và liên minh vương tộc, đã lặng lẽ bắt tay với thế lực hàng đầu ở Miêu Thành. Thư ký bất chợt gõ cửa văn phòng. Chủ tịch, ông chủ Long lại tới rồi. Ừ. Dương Chấn hơi bất ngờ. Long Đằng vừa mới rời khỏi đây, sao lại đến nữa thế? Bảo ông ta vào đi. Dương Chấn nói. Long Đằng rảo bước vào văn phòng Dương Chấn, thở hổn hển. Ông chủ Long vừa đi sao lại quay trở lại rồi? hay hoàng tộc họ Long đã rút khỏi trận chiến tranh giành đế thôn thế? Dương Chấn nhìn Long Đằng hỏi với vẻ dí dỏm. Long Đằng hít sâu mấy hơi, điều chỉnh nhịp thở rồi lắc đầu, nói với vẻ tự diễu. Hoàng tộc họ Long vẫn định nhúng tay vào trận chiến tranh giành đế thôn. Nếu tôi đoán không sai, mấy hôm nữa, người của hoàng tộc họ Long sẽ xuất hiện ở Yến Đô đấy. Dương Chấn cũng không bất ngờ gì với câu trả lời này. Vừa nãy anh chỉ trêu Long Đằng mà thôi. Ông chủ Long tới tìm tôi chắc không chỉ để nói cho tôi biết tin hoàng tộc họ Long sắp đến Yến Đô chứ nhỉ? Dương Chấn híp mắt. Long Đằng lắc đầu, bỗng nghiêm túc nói. Cậu Chấn, không giấu gì cậu, tôi định nhờ vào chuyện cậu đồng ý với hoàng tộc họ Long để quay về nơi đó. Nhưng giờ tôi đã đổi ý rồi. Chỉ cần cậu Chấn không chê, từ hôm nay trở đi nhà họ Long thuộc 8 gia tộc quyền thế ở Yến Đô, sẵn lòng đi theo cậu, phục tùng mệnh lệnh của cậu. Lúc này Long Đằng trông rất nghiêm túc. Lời lão ta nói khiến Dương Chấn hơi sững sờ. Hồi nãy lão ta còn rất vênh váo vì có chỗ dựa là hoàng tộc họ Long, sao bây giờ lại bày tỏ sự trung thành với anh thế? Ông chủ Long, ông có ý gì? Dương Chấn nhíu mày. Đi theo tôi, ông nghĩ với tình hình ở Yến Đô bây giờ, nhà họ Long có thể làm gì cho tôi chắc? Hoặc nên nói, nhà họ Long có tư cách đi theo tôi? Dương Chấn không hề che giấu sự khinh thường đối với nhà họ Long. Long Đằng thầm cảm khái, cũng không hề bất mãn với Dương Chấn khi nhà họ Long bị anh khinh thường. Hồi trước nhà họ Long có thực lực mạnh nhất trong số 8 nhà quyền thế ở Yến Đô, nhưng bây giờ lão ta bắt buộc phải cúi đầu trước Dương Chấn. Long Đằng không rõ ở Cửu Châu còn có cao thủ thần cảnh nào khác chưa đầy 30 tuổi không, nhưng lão ta biết chắc rằng ở hoàng tộc họ Long không có. Đừng nói là cao thủ thần cảnh 30 tuổi, ngay cả cao thủ thần cảnh lớn tuổi cũng không có mấy. Trên toàn thế giới, thiên tài võ thuật kiểu này được coi là thiên tài võ thuật đỉnh cao. Long Đằng không hề nghi ngờ, chỉ cần Dương Chấn không chết, chắc chắn anh sẽ đạt được thành tựu cực cao sau này. Tôi nghĩ nhà họ Long có tư cách đi theo cậu, cũng có giá trị với cậu. Long Đằng cũng không tự coi nhẹ bản thân vì lời nói của Dương Chấn. Lão ta nghiêm túc nói. Vậy hãy cho tôi thấy giá trị của nhà họ Long đi. Dương Chấn cười lạnh. Anh không có tình cảm gì với Long Đằng, đương nhiên không thể cho lão đi theo chỉ vì lão ta muốn thế. Có nhiều gia tộc muốn đi theo anh, cũng không thể nhận hết được. Dương Chấn hiểu rõ đạo lý, nhận càng nhiều thì càng lắm phiền phức hơn, cũng mất rất nhiều thứ. Được, Long Đằng gật đầu lập tức bấm số. Bảo 12 tướng của Long Môn đến tập đoàn Nhạn Chấn ngay. Lão ta nói rồi cúp máy. Dương Chấn cũng hơi tò mò về cú điện thoại của Long Đằng. 12 tướng của Long Môn, nghe lợi hại đấy, nhưng có lợi hại thật không? Long Đằng không nói, đương nhiên Dương Chấn sẽ không nói. Dù sao, cho dù 12 tướng của Long Môn lợi hại đến mấy thì cũng không bằng anh. Ông ngồi đi. Dương Chấn chỉ vào sofa rồi nói. Cảm ơn cậu Chấn. Long Đằng nói cảm ơn rồi mới thận trọng ngồi xuống. Có lẽ lão ta đã bắt đầu vào vai thuộc hạ của Dương Chấn, làm việc gì cũng rất thận trọng. Dương Chấn cảm thấy Long Đằng như biến thành người khác. Tôi không hiểu lắm, hồi nãy ông còn định thuyết phục tôi chấp nhận sự giúp đỡ của hoàng tộc họ Long cùng quản lý đế thôn, sao giờ lại muốn làm việc cho tôi thế? Dương Chấn híp mắt nhìn Long Đằng. Ông làm thế không sợ hoàng tộc họ Long biết rồi gây khó dễ với ông chứ? Long Đằng lắc đầu. Nếu sợ thì tôi đã không làm rồi. Không giấu gì cậu, nhà họ Long chỉ là chi thứ có quan hệ họ hàng xa với hoàng tộc họ Long mà thôi. Từ đời ông nội tôi, chúng tôi vẫn luôn muốn quay về hoàng tộc họ Long. Nhưng đã qua 100 năm mà hoàng tộc họ Long vẫn không chấp nhận nhà họ Long. Sau khi hoàng tộc họ Long giao nhiệm vụ thuyết phục cậu cho tôi rất tự tin. Nào ngờ cậu lại từ chối. Long Đằng bình tĩnh nói, như thể đang kể lại chuyện không liên quan tới mình. Sau khi rời khỏi tập đoàn Nhạn Chấn, tôi đã gọi điện cho hoàng tộc họ Long, báo cáo chuyện cậu từ chối, đồng thời đề nghị họ đừng nhúng tay vào trận chiến tranh giành đế thôn vội. Nhưng họ không nghe. Dương Chấn mỉm cười. Thế nên ông định từ bỏ việc quay về hoàng tộc họ Long à? Long Đằng lắc đầu. Với tình hình bây giờ, nếu nhà họ Long muốn quay về hoàng tộc họ Long thì rất xa vời. Một khi hoàng tộc họ Long nhúng tay vào trận chiến tranh giành đế thôn, đương nhiên sẽ phải đối đầu với cậu. Thắng thua cũng được định rõ. Nếu cậu thắng, trừ gia tộc lánh đời ra, không ai ở Cửu Châu có thể chống lại cậu. Đến khi đó chắc chắn hoàng tộc họ Long sẽ chủ động làm thân với cậu. Đó chính là thời cơ tốt nhất để nhà họ Long quay về hoàng tộc họ Long. Long Đằng không hề giấu giếm suy nghĩ của mình. Lần này Dương Chấn cũng hơi kinh ngạc. Anh không ngờ Long Đằng lại nghĩ như thế. Dương Chấn híp mắt. Ông không sợ tôi và hoàng tộc họ Long trở thành kẻ thù một mất một còn à? Long Đằng cũng sững sờ rồi nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Nếu có ngày đó thật, tôi sẽ chọn tránh xa cậu. Hay lắm. Dương Chấn lập tức cười lớn. Sự chân thành của Long Đằng khiến anh có thiện cảm với lão già 70 tuổi. Anh bỗng thấy hơi mong chờ về niềm vui bất ngờ mà 12 tướng của Long Môn sẽ mang lại. Đúng lúc này, La Khải sợ hãi chạy vào. Chủ tịch, không xong rồi. Ở ngoài có 12 cao thủ, họ trực tiếp xông thẳng vào đây. Bảo vệ của chúng ta không ngăn cản được. Dương Chấn bình tĩnh nhìn Long Đằng. Lão ta nói, trong 5 phút nữa, 12 tướng của Long Môn sẽ có mặt ở đây. Được, vậy tôi chờ 5 phút. Dương Chấn cười nói, thật ra bây giờ trong đội bảo vệ của tập đoàn Nhạn Chấn còn có cả một số cao thủ vương cảnh hậu kỳ nữa. Nếu 12 tướng của Long Môn có thể đánh bại họ thì đúng là rất lợi hại. Lạc Khải ngơ ngác nhìn dáng vẻ thản nhiên của Dương Chấn. Chủ tịch, thực lực của 12 cao thủ ngoài kia mạnh lắm. Nếu cứ để thế thì chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Họ có chừng mực, cứ yên tâm. Dương Chấn chưa nói gì, Long Đẳng đã lên tiếng. Lão ta bảo 12 tướng của Long Môn tới để chứng tỏ giá trị của nhà họ Long. Nếu 12 tướng của Long Môn tạo thành tổn thất to lớn cho tập đoàn của Dương Chấn, những cố gắng trước đó cũng uổng phí hết. Nếu ông chủ Long đã nói thế thì chắc chắn sẽ không sao đâu. Sếp Lạc đừng lo. Dương Chấn cười nói. Lúc này Lạc Khải mới yên tâm, lặng lẽ đi ra ngoài. Dương Chấn cầm điều khiển từ xa lên, ấn một cái. Video quay cảnh ở đại sảnh tầng 1 lập tức xuất hiện trên màn chiếu khổng lồ. Vào giờ phút này ở đại sảnh tầng 1, 12 cao thủ đã bị bảo vệ của tập đoàn Nhạn Chấn bao vây. Trông các bảo vệ rất nghiêm túc. Mọi người lùi lại đi. Đúng lúc này một lão già bước ra nói với các bảo vệ. Lão già này chính là Trịnh Tam Phong, cao thủ vương cảnh đỉnh phong mà Dương Chấn đã dùng mưu kế để lôi kéo từ Liên minh Vương tộc. Bên cạnh Trịnh Tam Phong còn có 2 cao thủ vương cảnh hậu kỳ nữa. Ở Yến Đô, 3 người này đã được xem như đội hình đỉnh cao. Nhưng bây giờ họ đều có vẻ nghiêm nghị. Ồ, Dương Chấn hơi kinh ngạc. Anh chỉ có thể quan sát tình hình qua video, cũng không biết rõ thực lực của 12 tướng của Long Môn. Nhưng từ sự thay đổi nét mặt của đám Trịnh Tam Phong, thì có thể đoán 12 người này cũng không đơn giản. Không ngờ ông chủ Long vẫn còn có chiêu này. Dương Chấn cười híp mắt nhìn Long Đằng. Long Đằng nói, có thể nói 12 tướng của Long Môn chính là chiêu mà 3 đời nhà họ Long đã chuẩn bị để quay về hoàng tộc họ Long. Mỗi năm nhà họ Long hao phí hơn nửa của cải để bồi dưỡng 12 người này. Có thể nói 12 người này là cao thủ được bồi đắp từ tài sản của 3 đời nhà họ Long. Dương Chấn thầm kinh ngạc, xem ra nhà họ Long rất cố chấp với việc quay về hoàng tộc họ Long. Bằng không họ đã không tốn cả đống công sức để bồi dưỡng 12 tướng của Long Môn. Các người là ai? Sao lại xông vào tập đoàn Nhạn Chấn? Trịnh Tam Phong lạnh lùng chất vấn. Giết! Nhưng lão ta vừa dứt lời, 12 tướng của Long Môn đã lao tới chỗ lão ta và 2 cao thủ vương cảnh hậu kỳ khác. Trịnh Tam Phong sững sờ, dù sao lão ta cũng là cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Tuy đối phương không đơn giản nhưng cũng quá coi thường lão ta rồi đấy. Các người chán sống rồi! Trịnh Tam Phong nổi giận, hơi nhích chân lập tức xông lên. 2 cao thủ vương cảnh hậu kỳ khác cũng đồng loạt ra tay. Một giây sau, chuyện khiến Dương Chấn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. 12 tướng của Long Môn phối hợp rất chặt chẽ. Sau khi đôi bên chạm trán, trừ Trịnh Tam Phong ra, 2 cao thủ vương cảnh hậu kỳ khác lập tức bị đánh bay ra ngoài. Vừa đối mặt đã đánh bại 2 cao thủ vương cảnh hậu kỳ, có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của 12 người này mạnh đến đâu. Trịnh Tam Phong có vẻ đờ đẫn. Sao có thể chứ? 12 tướng của Long Môn cũng không có thói quen nói nhảm, đồng loạt ra tay. Trịnh Tam Phong bị 12 tướng của Long Môn bao vây. Tuy thực lực của ông ta mạnh hơn bất kỳ ai trong Long Môn, nhưng lúc này lại phải chịu sự tấn công đồng loạt từ họ. Trịnh Tam Phong bỗng hộc máu, bay ra xa rồi nặng nề rơi xuống đất. Từ khi 12 tướng của Long Môn bắt đầu ra tay với Trịnh Tam Phong cho đến khi kết thúc, mới chỉ 2 phút mà thôi. Tuy Dương Chấn vẫn tỏ vẻ thản nhiên, nhưng lại âm thầm kinh ngạc. Khi thấy 12 tướng của Long Môn phối hợp, anh cảm thấy rất thần kỳ. sự phối hợp giữa họ quả là hoàn mỹ. Anh gần như có thể kết luận 12 tướng của Long Môn đều có thực lực ở vương cảnh trung kỳ, nhưng khi họ kết hợp thì cứ như một người, ngay cả cao thủ vương cảnh đỉnh phong cũng không chịu nổi 2 phút. Tức là ngay cả cao thủ bán bộ thần cảnh cũng chưa chắc là đối thủ của 12 tướng Long Môn ư? Hoặc nên nói dưới thần cảnh 12 tướng của Long Môn là vô địch à? Trịnh Tam Phong là người mạnh nhất mà Dương Chấn sắp xếp ở tập đoàn Nhạn Chấn. Nếu lão ta đã thua, làm gì có ai ngăn được 12 tướng của Long Môn nữa chứ? Đúng lúc này tiếng bước chân rất khẽ vang lên bên ngoài. Nếu Dương Chấn không có thính lực hơn người thì không nghe thấy âm thanh nhỏ xíu ấy. 4 phút 30 giây, Long Đằng bỗng ấn vào nút tắt của đồng hồ bấm giờ trên điện thoại. Chủ gia tộc, tiếng của 12 tướng Long Môn vang lên. Về đi, Long Đằng nói. Vâng. Trong chớp mắt, 12 tướng của Long Môn lại biến mất khỏi tầm mắt của Dương Chấn. Không biết bây giờ nhà họ Long đã đủ tư cách để đi theo cậu Chấn chưa? Long Đằng nhìn về phía Dương Chấn, hỏi với vẻ tự hào. Tốt lắm. Dương Chấn mỉm cười. Từ hôm nay trở đi, nhà họ Long sẽ là bạn của Dương Chấn thôi. Long Đằng lập tức vui mừng đứng dậy. Cảm ơn cậu Chấn. Khi kết hợp với nhau, 12 tướng của Long Môn của ông có thể phát huy thực lực bán bộ thần cảnh. Chắc họ luyện theo phương pháp phối hợp nào à? Dương Chấn hỏi, rất hứng thú với năng lực của 12 tướng Long Môn. Long Đằng gật đầu. Đúng là họ luyện theo một phương pháp phối hợp, nhưng yêu cầu của phương pháp này rất cao. Phải đủ 12 người. Hơn nữa họ phải sở hữu thực lực tương tự. Nếu có ai yếu hơn hay mạnh hơn một chút thì họ cũng không thể giữ được trạng thái tốt nhất đâu. Thì ra là thế. Dương Chấn gật nhẹ đầu. Lần đầu tiên anh thấy thủ đoạn võ thuật kiểu này. Anh cũng không nghi ngờ lời giải thích của Long Đằng. Nếu thủ đoạn này dễ học thì có lẽ nhà họ Long đã quay về hoàng tộc họ Long từ lâu rồi. Nếu muốn bồi dưỡng được 12 cao thủ như thế, đúng là phải tổn thất rất nhiều tiền của. Cậu Chấn, rất xin lỗi, chúng tôi đã khiến cậu thất vọng rồi. Đúng lúc này Trịnh Tam Phong dẫn 2 cao thủ khác vào, áy náy nói. Dương Chấn mỉm cười. Có gì đâu mà thất vọng. Thủ đoạn tổng hợp sức mạnh của 12 người kiểu này đúng là rất khó đối phó. Các ông đừng có tự trách nữa. Lúc Long Đằng rời khỏi tập đoàn Nhạn Chấn đã cách giờ tan tầm hơn 1 tiếng. Không ai biết Dương Chấn và Long Đằng đã nói chuyện gì. Chỉ có bọn họ mới biết nội dung buổi nói chuyện chiều nay sẽ ảnh hưởng đến cả thế cục của Yến Đồ. Dương Chấn về đến nhà, trên bàn ăn đã bày đầy áp món ăn. 2 chị em Tần Nhã và Tần Yên đeo tạp dề đang bận rộn trong bếp. Bố! Gần nửa tháng nay Tiếu Tiếu đã không gặp bố. Thấy Dương Chấn, cô bé kích động nhào tới. Tiếu Tiếu! Dương Chấn giang 2 tay ra ôm cô bé đang chạy tới vào lòng. Bố! Tiếu Tiếu nhớ bố muốn chết à? Tiếu Tiếu hôn lên mặt Dương Chấn 1 cái, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phấn khích. Bố cũng nhớ Tiếu Tiếu. Dương Chấn mỉm cười, lấy một hộp quà đã gói kỹ đưa cho Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, đây là quà bố tặng con. Con mở ra xem có thích không? Wow! Dương Chấn vừa vào cửa, Tiếu Tiếu chỉ lo ôm bố, lúc này mới phát hiện bố đã chuẩn bị cho mình, thì kinh ngạc thốt lên, sau đó vội mở hộp quà ra. Công chúa Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Vừa mở hộp quà ra, cô bé liền nhìn thấy hộp quà mô hình lắp ráp tinh xảo. Trên hộp quà còn vẽ công chúa Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Bố, Tiếu Tiếu yêu bố nhất à? Tiếu Tiếu mở hộp quà ra, bay toàn bộ mô hình lắp ráp lên bàn trà, vẻ mặt vô cùng phấn chấn. Sau đó lại chạy tới hôn lên mặt của Dương Chấn. Dương Chấn nhất thời cười to. Tiếu Tiếu thích là được rồi. Dương Chấn nhìn Tiếu Tiếu bằng ánh mắt tràn ngập yêu chiều. Nếu để cao thủ của Liên Minh Vương tộc thấy được dáng vẻ lúc này của Dương Chấn, chắc bọn họ sẽ há hốc mồm. Ác quỷ trong mắt bọn họ cũng có một vẻ mặt như vậy. Dương Chấn. Tần Đại Quang cũng ngồi xe lăn đi tới, nước mắt lưng tròng nhìn Dương Chấn. Bố. Dương Chấn có thể cảm nhận được sự vui mừng của Tần Đại Quang khi nhìn thấy anh, trong lòng nhất thời dâng trào cảm xúc. Bố, con xin lỗi, đã làm bố lo rồi. Dương Chấn áy náy nói. Trước đó anh gặp tai nạn xe cộ do tổ chức Hồng Trần hãm hại. Vì muốn tóm được gọn vương tộc nên anh vẫn không để lộ tin tức mình còn sống cho mọi người biết. Khoảng thời gian này Tần Đại Quang rất lo lắng. Ông ấy cũng biết Tần Nhã và Tần Yên sốt ruột nên đành che giấu tâm trạng, ngược lại còn an ủi, trấn an 2 cô con gái của mình nữa. Bây giờ thấy Dương Chấn xuất hiện nguyên vẹn trước mặt mình, ông ấy rất đỗi vui mừng. Tần Đại Quang cầm tay Dương Chấn thật chặt nói: "Tốt, tốt, miễn con không sao là tốt rồi." "Chồng, anh rể." Tần Nhã và Tần Yên hai mắt đỏ hoe nhìn Dương Chấn. Trước đó bọn họ đã gặp Dương Chấn ở tập đoàn Nhạn Chấn, nhưng dù sao đó cũng là ở công ty, có một số cảm xúc không thể bộc lộ ra ngoài. Sau đó nữa là lại có rất nhiều người tìm đến Dương Chấn, nên bọn họ cũng không ở lại quá lâu. Bây giờ đã về nhà, các cô lại cảm thấy bọn họ sắp mất khống chế lần nữa. Nhất là Tần Yên, trong lòng cô ta cực kỳ áy náy. Trước đó vì cô ta hiểu lầm Dương Chấn và Phùng Tiểu Uyển mới dẫn tới việc chị cô ta đòi ly hôn với Dương Chấn. Khoảng thời gian Dương Chấn không ở đây, Tần Yên lao đầu vào công việc để làm mình tê dại. Có như vậy cô ta mới có thể quên hết mọi thứ. Tuy nhiên mỗi ngày đi làm về nhà, cô ta vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Sợ là chiếc gối của cô ta đã thấm đẫm nước mắt từ lâu rồi. Tất nhiên trong lòng Tần Nhã cũng áy náy. Lúc này đứng trước mặt Dương Chấn, cô không chỉ thấy áy náy mà còn rất thương người đàn ông này. "Được rồi, mọi thứ đã qua. Chúng ta là người một nhà mà, không cần phải để trong lòng đâu." Dương Chấn bước lên, một tay ôm Tần Nhã, một tay ôm Tần Yên, dịu dàng nói: "Chồng, anh rể." Hai chị em không đè nén được cảm xúc của mình nữa, ôm Dương Chấn khóc giống lên. Vốn dĩ Tiếu Tiếu đang chơi vui vẻ với công chúa Bạch Tuyết và bầy chú lùn, lúc này cũng bị tiếng khóc của mẹ và dì làm lây nhiễm, vội chạy tới. Cô bé ôm chân bố mình: "Bố, Tiếu Tiếu nhớ bố. Mấy ngày bố không ở nhà, ngày nào Tiếu Tiếu cũng nhớ bố. Tiếu Tiếu còn nghĩ là bố đã quên Tiếu Tiếu rồi. Bố, sau này bố đừng rời khỏi con và mẹ lâu như vậy nữa nha, được không?" Lời này của con khiến Dương Chấn càng áy náy hơn. "Được, bố hứa với con, sau này bố sẽ không rời khỏi mọi người lâu như vậy nữa." Trong đôi mắt đỏ hoe của Dương Chấn ngập tràn kiên định nói. Đồng thời anh âm thầm thề sau này dù có chuyện quan trọng cỡ nào cũng không bao giờ rời khỏi vợ con lâu như vậy nữa. Dương Chấn đã mấy ngày không được ăn cơm gia đình rồi, chúng ta mau ăn cơm thôi. Giọng nói của Tần Đại Quang vang lên, khiến Tần Nhã và Tần Yên nín khóc. Hai người phụ nữ vội vàng buông Dương Chấn ra. Tần Yên đỏ bừng mặt. Vừa nãy trong lúc khóc cô không khống chế được cảm xúc, cô ta đã ôm Dương Chấn. Tuy cô ta xem Dương Chấn là anh, Dương Chấn cũng coi cô như em gái, nhưng người nhà thấy cảnh tượng này thì không sao. Nhưng nếu người ngoài nhìn thấy hình ảnh này, còn ra thể thống gì nữa. Chờ chút đã, đợi lát nữa còn có khách quý. Dương Chấn đang chuẩn bị đẩy Tần Đại Quang ngồi vào bàn ăn thì Tần Nhã bỗng thốt lên: "Khách quý, ai vậy?" Dương Chấn không hiểu hỏi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Sư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.